Chương 79, tìm tơ y cổ mộ, săn giết hắc cương. 31 cầu toàn đặt trước. Đông xuyên dãy núi. Hai đạo nhân ảnh đi ở bên trong. Còn có bao lâu thời gian mới có thể đến đi hơn một giờ? Tô Thanh quay đầu về Hoàng Sơn hỏi. Cái kia trước đó chạy trốn thời điểm quá khẩn trương, căn bản không có nhìn đường, lại thêm trời tối, ta cũng không rõ lắm. Hoàng Sơn ngữ khí khẩn trương, thỉnh thoảng còn nhìn bốn phía, tựa hồ sợ hãi có đồ vật gì theo bên cạnh đột nhiên xuống tới. Nghe thấy lời này, Tô Thanh nhíu nhíu mày, thật nếu là cứ như vậy cái kia được bao lâu mới có thể đến cổ mộ. Có thể là phát giác được Tô Thanh bất mãn, Hoàng Sơn vội vàng còn nói thêm, ta mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là ta xác định ngay tại núi này đầu phụ cận, dù sao ta chính là từ nơi này chạy đi. Tô Thanh gật gật đầu, không có nhiều lời, tiếp tục lên đường. Bất chi bất giác, trời đã triệt để đen đến. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng sói tru. Hoảng sợ Hoàng Sơn tránh sau lưng Tô Thanh run lẩy bẩy. Dù sao cũng là người bình thường, chỗ đó đêm khuya tiến vào loại này vắng vẻ rừng sâu núi thẳm. Ngao lúc này, một đạo bén nhọn gào rú từ không trung vang lên. Tìm tơ y Tô Thanh xác định về sau, nội công vận khởi, thuận tay mang theo Hoàng Sơn thì thoát ra ngoài. Hoàng Sơn cả người co lại thành một vòng, cứ như vậy ngơ ngác bị dẫn theo, cả người một mặt một bức. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh dừng lại. Vừa dừng lại, Hoàng Sơn liền chạy ra khỏi đi ghé vào một gốc cây bên cạnh ói lên ói xuống. Bình thường hắn cũng quen thuộc tăng tốc độ, thế nhưng là trong núi tăng tốc độ còn là lần đầu tiên. Một đường lên kèm chút không có đem hắn ngũ tạng lục phủ lắc ra khỏi tới, đại sư tìm tơ y không có. Hoàng Sơn sau khi ói xong, thở phào, dựa vào tại trên cây vẻ vải suy sụp nói ra. Ừm, tìm tơ y Tô Thanh một mặt bình tĩnh nói ra. Ở đâu Hoàng Sơn theo miệng hỏi. Người quay đầu nhìn xem. Hoàng Sơn, nghe thấy lời này, Hoàng Sơn cả người giật mình, hai mắt thất thần, ngự khí run rẩy nói ra. Đại sư, ngươi đừng tìm ta nói đùa. Ngao ôm một giây sau, Hoàng Sơn đột nhiên cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt, cả người bay thẳng ra ngoài. Tô Thanh đem hắn quăng bay đi về sau, một cái toàn thân lông đen, tướng mạo dữ tợn cương thi xuất hiện tại hắn vừa mới vị trí. Hắc cương Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này cương thi cùng lúc trước hắc bảo lão giả cương thi là một cái cấp bậc. Thuộc về đại vũ sư cấp bậc cương thi. Hoàng Sơn bị ném ra bên ngoài, Tô Thanh tự nhiên bại lộ tại hắc cương trước mặt. Hắc cương vừa muốn xông tới xử lý cái này quấy rầy hắn săn bắt người, một giây sau thì sửng sốt. Bởi vì một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm cảm giác bao phủ tại chung quanh hắn. Chạy mặc dù nói phổ thông cương thi không có linh trí, nhưng là hắc cương làm sao cũng coi là cấp 3 cương thi, tránh hiểm bản năng vẫn là có. Biết nguy hiểm tự nhiên muốn tránh. Gặp hắc cương đột nhiên quay người chạy trốn, Tô Thanh không khỏi sửng sốt. Thời đại này cương thi cũng biết hiếp yếu sợ mạnh. Lấy hắc cương tốc độ, Tô Thanh có thể tùy tiện đuổi kịp. Dù sao phong thần thối tốc độ nhất tuyệt. Nhưng là cái này hắc cương rất có thể sẽ trở về cổ mộ, hoặc là tìm kiếm nó cương thi, như vậy hắn liền có thể thả dây giải câu cá lớn. Đừng giả bộ chết, theo ta đi. Tô Thanh đá nằm trên mặt đất nhắm mắt bất động Hoàng Sơn một chân, tức giận nói ra. Hoàng Sơn từ dưới đất bò dậy, bốn phía cẩn thận nhìn sang, thấp giọng nói ra, giải quyết bị ta hoảng sợ chạy. Chạy Hoàng Sơn trong nháy mắt sửng sốt, cương thi không đều là đầu sắt em bé à, sẽ còn bị hoảng sợ chạy. Còn không đợi hắn nghĩ quá nhiều, hắn thì bị nâng lên. Đừng nghĩ. Nói xong Tô Thanh lại thoát ra ngoài, để Hoàng Sơn trong gió lại lộn xộn. Nửa giờ sau, Tô Thanh dừng bước lại. Quả là như vậy, cái này hắc cương tìm tơ y nó cương thi, còn mang theo một đám cương thi đi vào cổ mộ. Chỉ là để Tô Thanh ngoại ý muốn là. Những cương thi này trừ hắn truy sát cái kia bên ngoài, còn lại cương thi đều dẫn theo một số vừa mới chết không lâu động vật. Nhìn đến đây. Hắn đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên mặt đất một hầm động bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này hắc cương là giúp khắc cương thi bắt giết con mồi. Mà có thể khống chế hắc cương, như vậy trong cổ mộ chí ít có một cái 4 cấp cương thi, cũng chính là ngân giáp thi. Đã tìm tơ ý cổ mộ, như vậy những cương thi này cũng liền vô dụng. Muốn xong, Tô Thanh đem Hoàng Sơn sau đó vứt xuống, một mình đi ra ngoài. Cương thi đối người sống khí tức rất mẫn cảm, Tô Thanh mới vừa xuất hiện, một đám cương thi cùng nhau quay đầu lại. Ngao từng trận giống lên một tiếng không ngừng vang lên. Càng là trước đó Tô Thanh gặp phải cái kia hắc cương, lúc này dường như tìm tơ y đại bộ đội, lực lượng 10 phần, giống hung hăng. Hoàng Sơn từ dưới đất bò dậy, chôn nở ở phía sau cây nhìn lấy Tô Thanh rằng có một đám cương thi ngừng thở không dám nói lời nào, nhiều như vậy cương thi, cũng không biết đại sư có thể hay không đánh qua. Trong lòng của hắn lo lắng nghĩ đến. Ngao ô lúc này, một cái cương thi phát lệnh giống như giống một tiếng. Một đám hắc cương cùng nhau nhào về phía Tô Thanh. Đến buổi vặn, Tô Thanh dưới chân phong thần thối rất mạnh, vọt thẳng tiến cứng trong đống xác chết. Phong quyển tàn lâu vừa mới xông vào cứng trong đống xác chết, Tô Thanh trực tiếp sử dụng phong thần thối. Cách mặt đất nửa thước, thân hình bắt đầu phi tốc xoay tròn, đông dưng nhấc lên một trận mãnh liệt khí lưu, mặt đất đá vụn lá cây toàn bộ bị cuốn bay lên. Cũng không lâu lắm, khí lưu thì hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy tiểu hình phong bạo, xé rách chung quanh hết thảy. Hắc cương nhóm cũng bị cái này cố vô hình sức hấp dẫn đến bạo phong nhãn trung tâm. Sau một khắc, chỉ thấy bạo phong nhãn bên trong xuất hiện vô số cước ảnh. Phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp vang lên. Hắc cương nhóm dường như lá rách trong gió, trực tiếp bị cước ảnh đá khuôn mặt biến dạng. Tình cảnh này nhìn một bên Hoàng Sơn toàn bộ há hốc miệng ba. Một người bằng vào chính mình nhấc lên một cỗ vòi rồng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đột nhiên nhớ tới trước đó lão đạo nói chuyện. Vũ khí hạt nhân mới có thể giết chết người như vậy, vòi rồng tiếp tục một phút đồng hồ sau, dần dần dừng lại. Lá cây rơi xuống đất, Tô Thanh thân hình cũng xuất hiện. Mà trên mặt đất toàn bộ đều là sớm đã không có sinh sống hắc cương. Tổng cộng 8 cao y hắc cương, một cái bình quân xuống tới không sai biệt lắm 800 đơn vị hắc khí, tổng cộng 6,400 đơn vị hắc khí, chuyến này không uổng công. Tô Thanh thầm nghĩ đến. Huống hồ, đây chỉ là theo trong cổ mộ đi ra cương thi, bên trong nhất định còn có. Đông xuyên dãy núi bên trong mai táng không ít đế vương tướng tướng. Mặc dù lớn nhiều đều đã bị khai quật ra, nhưng là còn có càng nhiều cổ mộ vẫn không có khai phát. Nếu như cái này cổ mộ là một chỗ đại mộ, như vậy bên trong yêu ma quỷ quái coi như thật không ít. Đại sư, hết sao Hoàng Sơn lúc này thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xong, ngươi có thể đi trở về. Tô Thanh gật đầu nói. Trở về Hoàng Sơn nhìn xem chung quanh đen nhánh rừng cây, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Vào lúc này để hắn trở về, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Ta không quay về. Hoàng Sơn vội vàng quay đầu nói ra. Không quay về cái kia ngươi muốn làm gì cùng ta cùng một chỗ phía dưới mộ. Tô Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hoàng Sơn. Hoàng Sơn nghe tiếng liền vội vàng lắc đầu, để hắn phía dưới mộ còn không bằng đi chê tờ tốt, không nói đùa với ngươi, đi về trước đi. Nói xong, Tô Thanh nội lực hội tụ tại trên chân, trùng điệp hướng mặt đất giẫm mạnh. Sau một khắc, mặt đất rung động, cấp động cũng theo đó đổ sụp. Phía dưới mộ, Tô Thanh tự nhiên là muốn xuống. Bất quá hôm nay đi ra vội vàng, cái gì cũng không có chuẩn bị. Huống chi Hoàng Sơn cũng ở bên người, không tiện, vẫn là đi về trước nghiên cứu một chút lại nói. Thật Hoàng Sơn đại hỉ. Tô Thanh không nói thêm gì, chỉ là phối hợp hướng về dưới núi đi đến. Hoàng Sơn thấy thế vội vàng đuổi theo đi. Đợt, cầu toàn đặt trước cầu tác giả tuyệt đối không thủy văn.